Kỳ lạ thế giới tu tiên, chương 26, Tiểu Liễu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Liễu, nghe được Chu Phàm nhắc lên Tiểu Liễu vị lai, Đại Liễu trên mặt lộ ra một tia bi thương, bất quá hắn rất nhanh nhìn chằm chằm Chu Phàm trầm giọng nói. A Phàm, ngươi cho rằng ta không cùng Tiểu Liễu nói qua sao? Nàng thế nhưng là ta nữ nhi duy nhất, ta có thể vỗ bộ ân, ực nói, ta không có ép buộc nữ nhi của ta. Tiểu Liễu là đồng ý đến Chu gia tới. Chu Phàm có chút yên lặng, hắn vốn đang coi là tại cái này phụ mẫu chi mệnh hôn nhân nói như vậy thời đại, Đại Liễu là sẽ không theo Tiểu Liễu thương lượng, kết quả lại nói là Tiểu Liễu cam tâm tình nguyện. Cái kia Tiểu Liễu cô nương đầu óc bị hư sao? Nữ tử tầm thường nếu là có nàng số tuổi thọ, chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý gả cho một cái chỉ có mấy năm việc tốt nam tử. Trừ phi cái này Tiểu Liễu xác thực rất ưa thích tiền thân, mới nguyện ý làm như vậy. Bất quá liền xem như dạng này, đó cũng là ưa thích tiền thân, cùng hiện tại Chu Phàm cũng không có bao lớn quan hệ. Chu Phàm cười khổ nói, Đại Liễu thúc, coi như Tiểu Liễu đáp ứng, ta cũng không có khả năng đáp ứng, ta không có khả năng liên lụy Tiểu Liễu, coi như ta cùng Tiểu Liễu hữu duyên vô phận đi. Đại Liễu cả giận, người đứa nhỏ này. Làm sao cùng cha ngươi một dạng cưỡng đông? Ngươi quá làm cho Tiểu Liễu thất vọng. Ta vốn còn nghĩ cha mẹ ngươi nếu là không đáp ứng cũng không quan trọng. Chỉ cần ngươi chịu, cha mẹ ngươi coi như tức giận đến đem ngươi đuổi ra khỏi nhà. Vậy cũng không có việc gì. Có thể đi nhà ta lên làm cửa con rể. Ai biết ngươi? Chu Phàm, Quý Phong thở dài chen lời nói. Đại Liễu, mặc kệ ngươi nói thế nào, trong nhà của chúng ta là sẽ không đáp ứng việc hôn nhân này. Ngươi hay là đừng nói nữa. Coi như chúng ta chưa từng có đính hôn. Chu Nghĩa Mộc đứng lên chậm rãi nói. Đại Liễu, ngươi có lòng này, ta đã rất thỏa mãn, phải chăng kết thân đều không trọng yếu, ngươi vĩnh viễn là huynh đệ của ta. Chu Nghĩa Mộc nói xong cũng bưng chén lên hướng Đại Liễu mời rượu. Đại Liễu mặt lạnh lấy cầm lấy trước người bát rượu cùng Chu Nghĩa Mộc bát rượu đụng một cái chén, hắn uống một hơi cạn sạch, đem rượu bát buông xuống trầm giọng nói. Chu đại ca. Các ngươi không đáp ứng cũng không quan trọng, nhưng ta sẽ không bỏ qua, Tiểu Liễu vĩnh viễn là người của Chu gia. Đại Liễu nói xong liền ôm quyền, cũng mặc kệ Chu Phàm bọn hắn, đi thẳng. Trong sảnh chỉ còn lại có Chu Phàm một nhà á khẩu không trả lời được. Cái này Đại Liễu, Chu Nghĩa Mộc bất đắc dĩ lắc đầu, đừng để ý đến hắn, chờ hắn tính tình xuống, ta khuyên hắn lần nữa, hiện tại nói cái gì hắn cũng sẽ không nghe. Chu Phàm cảm thấy có chút đau đầu. Rõ ràng đã nói xong từ hôn, làm sao lại biến thành bức hôn. Bất quá việc này chỉ cần cha mẹ không đáp ứng, cái kia vấn đề cũng không lớn. Chu Phàm không tiếp tục suy nghĩ nhiều, mà là giúp Quý Phong thu thập bàn rượu. Làm xong những sự tình này sau, Chu Nghĩa Mộc cùng Quý Phong có việc nhà nông muốn làm, liền rời nhà đi, mà Chu Phàm đi vào sau phòng tiểu viện, bắt đầu hôm nay tu luyện, bởi vì Đại Liễu đến nhà, đã lãng phí rất nhiều thời gian. Lão huynh nằm ngoài bên phòng, mắt chó nhắm lại, tựa như ngủ thiếp đi một dạng. Chu Phàm chuyên tâm luyện tập nửa giờ tả hữu, lão huynh tam giác vĩnh tai khẽ nhúc nhích, nó mở mắt ra hướng Chu Phàm uông một tiếng. Chu Phàm dừng động tác lại hỏi, lão huynh, thế nào? Lão huynh hướng ra ngoài nghiêng đầu một chút, có người đến sao? Chu Phàm có chút kỳ quái hỏi, hắn hướng về phòng đi về trước đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Chu Phàm đi đến trước nhà thời điểm, một thiếu nữ đang đứng ở trước cửa, mang trên mặt một tia nhát gan, nàng nghe được tiếng bước chân, quay đầu nhìn về phía Chu Phàm. Thiếu nữ mặc lam nhạt váy ngắn, vải quần thêu lên đóa đóa phấn hồng hoa nhỏ. Chu Phàm ngây ngần cả người bình tĩnh nhìn xem nàng, không phải thiếu nữ đẹp đến mức kinh tâm động phách, trên thực tế nữ hải tấm kia vẫn chưa hoàn toàn nảy nở mặt chỉ có thể coi là được thanh tú. Hiếm có nhất chính là nàng một cặp xinh đẹp mày liễu, lông mày dài nhỏ xinh đẹp nho nhã, vì nàng bằng thêm không ít lượng sắc. Chính là như vậy nữ tử, Chu Phàm lại là giống như hồn bay phách lạc, giống như, hắn cảm thấy thoáng như trong mộng. A Phàm, Nghĩa Mộc bá bá cùng Quý Phong đại nương ở nhà không? Thiếu nữ đi tới hỏi, Chu Phàm vô ý thức lắc đầu, hắn còn không có lấy lại tinh thần, hướng hắn đi tới nữ hài, hoảng hốt xuyên qua vô số tuế nguyệt. Đi đến trước mặt hắn. Thiếu nữ nghe được Chu Nghĩa Mộc vợ chồng không tại, nàng nhẹ nhàng thở ra đồng thời mấp máy môi có chút tức giận hỏi. A Phàm, ngươi vì cái gì không nguyện ý cưới ta? chẳng lẽ ngươi không thích ta sao? Chu Phàm nghe thiếu nữ nói chuyện, hắn lập tức kịp phản ứng, nàng là Đại Liễu nữ nhi, cũng chính là cùng hắn đính hôn Tiểu Liễu. Xác nhận sự thật này sau, Chu Phàm đồng tử lộ ra hoang vu chi sắc. Dáng dấp giống như, nàng cuối cùng không phải nàng, muội muội của hắn đã sớm chết, trước mắt cái này đồng dạng có xinh đẹp mày liễu nữ tử gọi Tiểu Liễu. Tiểu Liễu phát giác được Chu Phàm cảm xúc, nàng ngẩn người, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tính cách chất phác A Phàm sẽ trở nên đau thương như vậy, tựa như đã mất đi quý báu nhất đồ vật bình thường. Tiểu Liễu thương tâm như vậy chỉ có một lần, hay là nàng nuôi đại hoàng cầu đột nhiên chết vào cái ngày đó. Tiểu Liễu không tiếp tục sinh khí, ánh mắt trở nên nhu hòa. A Phàm, nếu như là bởi vì ta nói qua với ngươi ta không thích ngươi, ngươi mới đối với ta cha nói như vậy, vậy ta xin lỗi ngươi, nhưng là ngươi đã nói không thèm để ý, mà lại ta nhất định làm thê tử của ngươi, hiện tại ta không thích ngươi, nhưng ta sẽ cố gắng thích ngươi. Chu Phàm tâm tình điều chỉnh không ít, đối với Tiểu Liễu lời nói, hắn có chút kinh ngạc, Tiểu Liễu nguyên lai không thích tiền thân, vậy tại sao còn như thế kiên trì gả cho tiền thân? Tiểu Liễu, có chuyện phải nói cho ngươi, ta đoạn thời gian trước té bị thương đầu, rất nhiều chuyện đều quên. Chu Phàm suy nghĩ một chút nói, ngươi đã nói rất nói nhiều ta đều quên. Tiểu Liễu tròn sáng con mắt chớp chớp nói, ta còn tưởng rằng ngươi giận ta, nguyên lai không phải như vậy. Chu Phàm bất đắc dĩ nói, dĩ nhiên không phải, ta không cưới ngươi là bởi vì ta số tuổi thọ chỉ có 19, mà ngươi có hơn 70, đây mới thật sự là lý do, cũng là cha mẹ ta muốn hủy hôn lý do. Cũng không biết Đại Liễu là thế nào cùng Tiểu Liễu nói. Tiểu Liễu trên mặt lộ ra khó hiểu nói, ta cùng ngươi việc hôn nhân cùng số tuổi thọ có quan hệ gì? Chu Phàm sừng sốt một chút, nhà đầu này sẽ không phải là đầu có vấn đề. Mà lại Đại Liễu không phải nói cùng với nàng tán gẫu qua sao? Làm sao nói chuyện, đương nhiên là có quan hệ, Đại Liễu thúc không cùng ngươi nói rõ ràng sao? Chu Phàm thử thăm dò hỏi, số tuổi thọ thôi, Tiểu Liễu méo một chút cái đầu nhỏ. À, cha ta nói với ta, nói A Phàm ngươi khả năng sống không lâu, hỏi ta lễ tạ thần không nguyện ý gả cho ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lúc đó không nghĩ nhiều, liền nói làm gì không gả. Đây là từ nhỏ đã định tốt, Chu Phàm một trận trầm mặc, đây quả nhiên không phải là của mình muội muội của mình thông minh hiểu chuyện, nhưng không có ngốc như vậy hồ hồ. Tiểu Liễu, ngươi khả năng không biết rõ, ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu như ta qua mấy năm liền chết, vô luận ngươi là muốn thủ tiết lại hoặc là lại muốn tái giá, chuyện đó đối với ngươi tôi nói, đều là rất gian nan sự tình. Chu Phàm quyết định để nàng minh bạch, nếu là chính mình thật bất hạnh chết, vậy cái này thiếu nữ nhân sinh liền có thể bởi vì hắn làm hỏng. Tiểu Liễu khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, nàng nhón chân lên, nâng tiểu học cao đẳng tay vỗ vỗ Chu Phàm đầu chọc nói. Thủ tiết ta làm được, cách chương.